chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2873, chương 2874, hội sai ý đại giới. Dương Kim cười ha ha một tiếng. Không, ngươi cái này dùng từ không chính xác. Chúng ta đây là giúp ngươi nhận tội tuân thủ pháp luật. Điện côn rất nhanh liền lấy tới. Dương Kim ấn mở chốt mở. Điện côn bữa nay lúc phát ra xì xì xì điện lưu âm thanh. Dương Kim cũng không mềm yếu. Nói đến là đến, vọt thẳng lấy Vương Đại Đông chào hỏi. Dạng này điện lưu đụng phải thân thể tuyệt đối không thoải mái. Vương Đại Đông lập tức đau nhe răng nhếch miệng, nhưng là hắn cũng không có kêu đi ra. Dương Kim khóe miệng nhếch lên. Nha, không nghĩ tới ngươi vẫn là một đầu hán tử đâu. Tại trong cục cảnh sát hắn người nào đều được chứng kiến. Được chứng kiến vô cùng hung ác lưu manh. Nhưng là bọn họ đối mặt trên thân bị điện giật côn đánh trúng không phát ra một chút thanh âm người. Hắn vẫn là không có gặp qua. Ta là bị oan uổng. Vương Đại Đông mặc dù nói không có kêu to, nhưng cũng xác thực quá nha. Thương hắn ánh mắt đều có chút tan rã. Hắn sụi lơ trên ghế. Bang, Vương Đại Đông vừa dứt lời. Phòng thẩm vấn môn liền bị đá văng. Dương Kim nhíu mày, trong lòng rất là nộ khí. Người nào đuôi mù dám đạp phòng thẩm vấn môn. Hắn một bên quay người một bên mắng. Người nào con mẹ nó đạp. Cái nào cháu con rùa. Làm hắn quay người phát hiện là Diệp Chính thời điểm. Nhất thời mắt trợn tròn. Vội vàng giải thích. Diệp cục, ngươi đến. Ta không nghĩ tới lại là ngươi. Diệp Chính tâm bên trong cái kia tức giận a. Trước khi hắn tới còn gọi điện thoại cho Dương Kim, để hắn thật tốt hầu hạ. Thế nhưng là cái này hú tử, vậy mà dùng điện côn hầu hạ. Nếu như bị Lạc Tuyết biết, hoặc là nói bị Lạc Gia biết, cái này không xong đời. Suy nghĩ một chút càng là sinh khí. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, nhấc chân trực tiếp đá vào Dương Kim bụng dưới. Dương Kim bị đạp ngã xuống đất. Ánh mắt bên trong có chút không cam lòng. Diệp cục, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lão tử để ngươi làm thế nào? Ngươi là làm sao làm? Không chờ hắn trả lời, Diệp Chính lại là xông lên trước, quất Dương Kim mấy cái tát. Còn có ngươi, Diệp đang nói, ánh mắt nhìn về phía sững sờ ở một bên Lâm Sách. Lâm Sách bị Diệp Chính cái này bất chợt tới hung sát ánh mắt dọa cho đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi là vừa tới à? Vâng, Lâm Sách run run rẩy rẩy trả lời. Tiếng nói có chút run rẩy. Diệp cục, ta hôm nay tiếp thụ lấy tố cáo. Nói là SCX có người tại chơi. Sau đó đi qua đối thụ hại nữ thẩm vấn. Phát hiện, người này là cưỡng hiếp phạm. Tuy nhiên chưa thỏa mãn. Cưỡng hiếp chưa thỏa mãn. Diệp nhìn thẳng con người trợn thật lớn. Trong lòng càng là muốn đánh người. Làm sao có thể? Lạc Tuyết vị hôn phu hội làm chuyện loại này. Lời này của ngươi nói ra. Nhìn xem ai mà tin. Cả cái thành phố khu người nào không rõ ràng Lạc Tuyết là nổi danh mỹ nữ. Chỉ bằng Lạc Tuyết tư sắc. Người ta sẽ đi cưỡng hiếp. Người nhà đang nói đùa đây. Lan. Diệp đang muốn đem đầu hắn đẩy ra nhìn xem là dùng cái gì đựng. Hắn lần nữa nhìn về phía Dương Kim. Dương Kim, ngươi mới vừa rồi là muốn vu oan giá họa thật sao? Hảo lợi hại a, không nghĩ tới Dương đội ngươi uy phong như vậy a. Diệp cục, không phải ngươi, Dương Kim hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai mình đây là để ý tới sai Diệp Chính ý tứ. Diệp Chính là thật làm cho hầu hạ người ta. Chính mình lại là tế ra điện côn. Dương Kim ai cũng không trách. Muốn trách chỉ có thể trách Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Không nghĩ tới náo một cái ô long. Mà lại giống như cái này ô long náo có chút lớn. Dương Kim cũng không ngốc. Hắn không là vừa vặn tiến sở cảnh sát cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Thông qua vừa rồi Diệp Chính che chở. Hắn biết, chính mình hôm nay khả năng xem như cắm. Nhìn qua tiểu tử này địa vị giống như không nhỏ. Cục trưởng, không nghĩ tới các ngươi sở cảnh sát làm việc lại là dạng này. Vu oan giá họa, Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Từ hắn trong con mắt chiết xả ra hung mang. Diệp Chính nhìn thấy Vương Đại Đông ánh mắt, toàn thân một cái giật mình. Tốt nhãn thần hung ác, thật cường đại sát khí. Đồng thời hắn nhìn về phía Dương Kim ánh mắt càng thêm oán hận. Chính mình cũng để hắn thật tốt hầu hạ. Hầu hạ kết quả chính là vu oan giá họa. Nên biết đến đối phương thế nhưng là Lạc Tuyết tự mình gọi điện thoại hỏi đến người. Vẫn là nàng vị hôn phu. Đây quả thực là lũ lụt hướng Long Vương miếu. Trước bất luận Lạc Tuyết hội sẽ không tiếp tục cho sở cảnh sát quyên tiền. Coi như không có Lạc Tuyết quyên tiền, cái kia hướng về phía Lạc gia con rể cái danh hiệu này cũng có thể hù chết một loạt người a. Dương Kim, bắt đầu từ ngày mai ngươi không được qua đây, đi đội cảnh sát giao thông đưa tin đi, ta sẽ cho đội cảnh sát giao thông viết một phong thư. Diệp Chính cố nén nội tâm muốn đem Dương Kim cho cuồng đánh một trận xúc động, hung dữ nói, bịch. Dương Kim hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp cục, không muốn a, hắn tại yêu cầu tha cho. Đội cảnh sát giao thông cùng một cái chính quy nhân viên cảnh vụ đãi ngộ có thể giống nhau sao? Mà lại đội cảnh sát giao thông trưởng thành phơi gió phơi nắng đứng tại ven đường. Không có thế lực, không có kim tiền, cũng không có mang súng. Hắn Dương Kim làm sao cũng sẽ không nguyện ý đi qua. Diệp cục, ta một mực là tuần hoàn theo ngươi phân phó. Dương Kim nâng lên đầu, trông mong nhìn lấy Diệp Chính. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng. Ô, Diệp cục, không nghĩ tới các ngươi cục công an là làm như vậy sự tình. Mà vừa lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ. Không tệ, người này chính là vội vàng chạy đến Lạc Tuyết. Vừa tới Lạc Tuyết chỉ nghe thấy Diệp đang cùng Dương Kim ở giữa đối thoại. Nhất thời có chút nổi trận lôi đình. Trong lòng tính toán về sau cũng không tiếp tục cho sở cảnh sát quyên tiền. Ngươi là cái gì đến? Nơi này là phòng thẩm vấn. Là ngươi muốn vào liền vào sao? Dương Kim mạnh mẽ nâng lên đầu. Ba, Dương Kim vừa dứt lời. Liền bị rắn rắn chắc, chắc chịu một bàn tay. Một cái bàn tay là Diệp đánh thẳng, Dương Kim che một nửa miệng. Diệp cục, ngươi vì cái gì đánh ta? Hừ, Dương Kim lạnh hừ một tiếng, cũng không trả lời, quay người một bộ nịnh nọt bộ dáng đi đến Lạc Tuyết trước mặt. Lạc tổng, ngươi qua đây à nha? Xem các ngươi cái dạng này, ta có phải hay không đến không phải lúc? Lạc Tuyết cười lạnh. Diệp Chính chỉ cảm giác trên đầu mình to như hạt đậu mồ hôi tại hướng xuống bốc lên. Theo Lạc Tuyết câu nói này bên trong hắn có thể rõ ràng biết. Lạc Tuyết có thể là đã sinh khí, nghĩ đến hàng năm mấy chục triệu quyên tiền thì phải hủy bỏ. Hắn coi trọng Dương Kim ánh mắt cũng càng thêm không tốt. Dương Kim, từ hôm nay trở đi ngươi đã bị cách chức. Vốn còn muốn đem ngươi đưa đến đội cảnh sát giao thông. Nhưng xem ở ngươi không có bất kỳ cái gì tỉnh ngộ. Cũng không có tất yếu lãng phí tư nguyên. Diệp Chính nói xong, cũng không để ý tới Dương Kim. Mà chính là nịnh nọt nói. Lạc tổng, sao có thể đâu? Chúng ta sở cảnh sát một mực là công bình công chính công khai. Giống vừa mới xuất hiện tình huống. Cũng chỉ là cá biệt cảnh viên không nhìn cảnh trương cảnh quy. Người yên tâm, đối với chuyện này, chúng ta là quyết không nhân nhượng. Dương Kim như cùng một cái chó chết tê liệt trên mặt đất. Không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu. Hắn không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá ngu xuẩn. Làm Diệp Chính nói ra Lạc tổng xưng hô thế này thời điểm. Dương Kim thì chết mà nhắm mắt. Lạc tổng. Tại toàn bộ Hải Thành, để Diệp Chính quan tâm như vậy, như thế thiên vị, hơn nữa còn họ Lạc, cái kia cũng chỉ có Lạc gia, nghĩ đến chính mình vậy mà đem Diệp Chính hầu hạ,